Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Tu La Trường. Đứng lặng đỉnh núi thanh niên, tao nhã lễ độ, khuôn mặt sơ lãng, ánh mắt chạm đến trong ngực hắn thiếu nữ thì lại ẩn hàm một tia sắc bén. Ánh mắt đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Cao Khiên nhíu chặt mày, ôm dây cương thay đổi đầu ngựa, vòng nhà mình muội tử cánh tay lại không có một chút thả lỏng. Rơi vào trong ngực hắn thiếu nữ, giống như đang vì bất thình lình phát triển mà có hơi ngây người. Dung mạo tuy rằng phát sanh biến hóa, nhưng tính cách không có bất cứ nào thay đổi. Đây cũng là Di Ngọc, hắn sẽ không lại nhận sai. Trước kia đã mất nay lại có được vui sướng cướp lấy Cao Khiên toàn bộ tâm thần. Áp chế trong lòng vui sướng cho chua xót, Cao Khiên bất lộ thanh sắc nhìn về phía vệ đàn sinh. Hắn cùng này vệ gia tam lang ngày xưa tiếp xúc không nhiều. Hai người không phải bạn đường, càng chưa nói tới có cái gì cộng đồng đề tài đáng nói. Chưa biết được Di Ngọc đối với hắn có vài phần ái mộ chi tình ngoài. Vệ gia tam lang với hắn chỉ là thấy qua vài lần mặt người xa lạ, không có cái gì tiếp xúc, tự nhiên cũng không có cái gì dư thừa cảm tình phập phồng. Nhưng đây là lần đầu, Cao gia nhị lang Cao Khiên đối một người vô duyên vô cớ sản sinh chút bất mãn cùng địch ý. Đây là Di Ngọc nay lang quân, Cao Khiên mày ôm càng chặt hơn. Di Ngọc nay đã muốn gả cho người, hắn lại ôm nàng hiển nhiên đã muốn cực kỳ không thích hợp. Nhưng mà ở đây đều là dưới tay hắn tinh binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, từ trước đến nay không sẽ ở phía sau chỉ trích người khác. Trong ngày thường đoan chính lễ độ Cao gia nhị lang, tại ý thức đến chung quanh đều là người một nhà sau, lựa chọn bỏ qua muội phu còn đứng ở trước mặt điểm này. Di Ngọc bị thương lại nhận kinh hãi, Cao Khiên thản nhiên nói, ta này làm huynh trưởng muốn dẫn nàng hồi kinh chữa thương. Vệ đàn sinh mắt sắc càng lạnh hơn, nhưng trên môi vẫn là cong mạt cười. Ta chi Thúy Nương khi nào lại thành lang quân muội tử? Trong lồng ngực sôi trào là một trận vi diệu tức giận. Đặc biệt tại chạm đến đặt vào tại cánh tay nàng thượng kia bàn tay thì càng thêm nóng cháy. Kia bàn tay chướng mắt, chướng mắt có thể về phần. Hắn lại động giận tâm cho giết niệm. Việc này cho phép ta chờ sau đó lại nghĩ. Cao Khiên không có nhường cho. Tiếng nói cũng lạnh. Nhai thượng gió lớn, Di Ngọc chịu không nổi đông lạnh. Nói xong, phân phó thủ hạ một cái thân binh vì vệ lang quân nắm con ngựa đến. Lang quân, thỉnh, đội ngũ xuống núi, tại một chỗ tiểu trong khách sạn tu chỉnh, mã bị nắm đến cứu chung đút chút cỏ khô. Về phần người, thì đều vào khách điếm nghỉ tạm. Khách sạn không lớn, nhưng thắng tại sạch sẽ. Thật dày lam sắc vải vẽ tranh sơn dầu màn tre vừa đờ. Phòng tuyết đều bị ngăn cách ở ngoài phòng. Cao Khiên trực tiếp đem Tích Thúy từ trên ngựa ôm xuống. Vượt qua cửa, thấp giọng hỏi, Di Ngọc, ngươi cần phải ăn chút gì? Nằm tại Cao Khiên trong ngực Tích Thúy, dọc theo đường đi đã muốn toàn hiểu được. Trong lòng biết thân phận đã muốn rơi cái sạch sẽ. Nàng cũng không lại ngụy trang tất yếu. Cao Di Ngọc thân phận rơi, tránh hợp tâm ý của hắn, chính là Lỗ Thâm thân phận cũng theo rơi, liền có chút khó làm. Thần kinh vẫn buộc chặt đến bây giờ, chợt buông lỏng, đầu bắt đầu có chút điểm mơ màng. Huyệt Thái Dương đột nhiên nhảy, cũng không có tâm tư lại đi nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu nàng đã muốn loạn thành một đoàn tương hồ. Cảm giác này nàng lại quen thuộc bất quá, là cảm mạo khúc nhạc dạo. Trước mắt Tích Thúy đã muốn triệt để phật buộc lại, có chuyện gì đều quay đầu lại nói, có thể là trước lại nhảy xe lại lăn xuống triền núi. Đã trải qua các loại mạo hiểm phim hành động, lại ăn no một bụng phong hòa tuyết duyên cớ, nàng hiện tại khó chịu vô cùng, nàng liền nghĩ đến trên giường nằm trong chốc lát. Ta không ăn, Tích Thúy chấp nhận Cao Khiên xưng hô, tiếng nói chung khó nén mệt mỏi. Ta muốn ngủ trong chốc lát. Nhà mình muội tử tiếng nói khàn khàn nhu nhu, giống một con mèo nhi một dạng. Cao Khiên lau cánh tay của nàng lại buộc chặt một điểm. Tiếng nói cũng giảm thấp xuống một ít, như là sợ quấy rầy trong lòng thiếu nữ. Tốt, ngươi đi ngủ trước trong chốc lát, tỉnh lại ăn nữa. Thấy huynh muội này thân mật một màn, Vệ Đàn Sinh lạnh cười, trông chi càng cảm thấy chói mắt, trong lòng như thế nào cũng kiềm chế không được là vặn vẹo tức giận. Liền là như vậy tín nhiệm Cao Khiên, hắn mắt sắc trầm hơn, không quan hệ, nàng nếu là người của hắn, trong này nguyên do, hắn còn có thời gian hào hào hỏi rõ ràng. Đi đến thước cuộn trước quầy, trưởng quầy nhìn thấy cái cao lớn tuấn mỹ lang quân trong lòng ôm cái cô nương. Bên cạnh còn theo cái thần thanh xương tú lang quân, bận rộn không ngừng khen. Lang quân cho tôn phu nhân cảm tình thâm giao đâu. Vị này tiểu lang quân nhưng điều đệ, nhìn cũng là tuấn tú lịch sự. Lời này vừa ra, trước mặt hai cái lang quân sắc mặt đều rất không tốt. Cao Khiên, đây là xá muội. Kia càng tuấn tú mỹ mạo tiểu lang quân, cười nói, trưởng quầy nói đùa, đây là trong người, về phần vị kia lang quân, là mỗ thê cữu, ý thức được mình nói sai nói trưởng quầy, lăng lăng nhìn trước mắt một màn này, trong lòng mạc danh đánh tiểu phồng, chỉ thấy này người một nhà quả thật cổ quái, nào có muội tử gả cho người còn nhường huynh trưởng ôm. Nhưng khi nhìn Cao Khiên một bộ không dễ trêu chọc mặt lạnh bộ dáng, cũng không dám hỏi lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy này một vị khác lang quân, dung mạo ngược lại là mỹ được tuyệt đối chỉ có một. Tươi cười cũng ôn hòa không cái giá, nhưng mắt sắc âm trầm thật tốt, giống hàm một uông mực. So với kia lang quân còn muốn đáng sợ vài phần, trưởng quầy không dám nhìn nữa. Bận rộn an bài phòng, trơ mắt nhìn ba người đồng loạt lên lầu. Phòng không lớn, một cái giường, một cái bàn, một chương tủ, nên có đều có, thu thập được chỉnh tề. Cao Khiên khom lưng đem Tích Thúy đặt ở trên giường, đỡ đầu gối thượng gối đầu, thẳng thân, đối mặt Vệ Đàn Sinh ánh mắt. Vệ lang quân còn có chuyện gì? Vệ Đàn Sinh ngồi ở bên giường, nâng tay gỡ vuốt Tích Thúy chán sợi tóc, cười nói, lời này hẳn là từ ta tới hỏi, đa tạ Cao lang quân đưa trong người trở về phòng, như vô sự, kính xin lang quân né tránh, lưu cho vợ chồng chúng ta hai người một ít chung đụng thời gian. Tích Thúy có thể cảm giác được, trên trán rơi xuống cái gì, cũng có thể ẩn ẩn nghe Vệ Đàn Sinh tại nói chuyện với Cao Khiên. Vốn đang có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, kết quả một dính giường, của nàng ý thức lại liền bắt đầu dần dần bay xa. Như thế nào kéo cũng kéo không trở về. Này một đống cục diện rối rắm, nàng chỉ nghĩ dưỡng túc tinh thần sau lại thu thập. Tích Thúy ngủ thật say, chỉ còn lại có trong phòng tương đối hai nam nhân. Di Ngọc cần nghỉ ngơi. Cao Khiên nói, Thúy nương ta đương nhiên sẽ chiếu cố. Vệ Đàn Sinh dương mắt, nhìn Vệ Đàn Sinh bộ dáng, Cao Khiên mày nhăn được có thể kẹp chết một con ruồi. Thế nhân đều gọi Vệ gia tam lang vui với thiện tịch, độ lượng rộng rãi dung người. Trước mắt người thanh niên này, trên người mình thương đều còn chưa xử lý. Sắc bén ánh mắt nhìn hắn, thấy thế nào đều giống như là một cái bảo vệ chính mình gì đó không chịu buông tay tiểu hài. Di Ngọc gả cho người như thế, quả thực hồ nháo, không hay biết chính mình cũng giống cái đoạt món đồ chơi tiểu hài lớp 11 lang. Thần sắc nghiêm túc địa tâm nghĩ, hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn còn Cao Khiên trước chịu thua. Trước hết để cho Di Ngọc nghỉ ngơi thật tốt, trên người ngươi thương cũng phải xử lý. Có lời gì, sau đó cùng ta ra ngoài lại nói. Cao Khiên trước cúi đầu, Vệ Đàn Sinh thu tay, giúp đỡ người trên giường dịch dịch góc chăn. Nhưng nghe lang quân chi ngôn, hai người ra phòng, nhẹ nhàng đến cửa, tuy rằng bất mãn Vệ Đàn Sinh, nhưng Di Ngọc chung quy thích hắn. Cao Khiên cũng chỉ có thể đem cá nhân tình tự tạm thời gác lại ở một bên. Phân phó thuộc hạ lấy thuốc trị thương đến cho Vệ Lang Quân xử lý. Vệ Đàn Sinh ngồi ở trước bàn. Hắn ngồi ở Vệ Đàn Sinh đối diện, nhìn hắn thản nhiên vươn tay, xử lý miệng vết thương, sắc mặt không thay đổi bộ dáng. Cao Khiên nhìn ở trong mắt, trong lòng soi mói mới hơi chút tán đi như vậy điểm. Cũng là có hai phần cốt khí cho tính nhẫn nại, miệng vết thương thanh lý sạch sẽ tát dược mạt, quấn lên vải mịn. Cao Khiên nhìn kia vải mịn, trầm giọng hỏi, Lang Quân có biết hay không tôn phu nhân chính là Di Ngọc? Từng có hoài nghi, Vệ Đàn Sinh đáp, ngươi khi nào phát hiện? Thúy Nương xuất giá trước, một hỏi một đáp, một cái cố chấp gọi Di Ngọc, một cái không thỏa hiệp kêu làm Thúy Nương. Khách điếm sinh chút lò lửa, tại giữa hai người nhưng thật giống như còn có phần phật gió lạnh. Sóng ngầm sôi trào, ta trước đây tuy hoài nghi tới Thúy Nương, làm sao tìm không thấy chứng cớ. Vệ Đàn Sinh nói, xem ra, Cao Lang Quân đã muốn tìm đến chứng cớ. Cao Khiên, việc này hồi kinh sau ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Thanh niên xa xăm sặc tiếng, kia không biết Lang Quân hiện tại tìm ta đến tột cùng làm chuyện gì. Mỗi tiếng nói cử động, nhìn qua thật không giống đồn đãi chung cái kia khoan dung có độ lượng rộng rãi Vệ gia Tam Lang. Cao Khiên, Di Ngọc là mỗ muội tử, liền tính vô sự, mỗ cũng không thể hỏi tới. Miệng vết thương đã không sai biệt lắm băng bó kỹ, hỗ trợ băng bó miệng vết thương thiếu niên dặn dò, Lang Quân chớ nhiều chạm này miệng vết thương, cũng đừng vạch trần xem, muốn đổi dược thời điểm đến ta nơi này đến. Đa tạ, thu tay, Vệ Đàn Sinh nhấc lên khóe môi, nhị ca hiểu lầm, nhị ca vừa là Thúy Nương huynh trưởng, đương nhiên là có tư cách hỏi đến Thúy Nương sự. Hắn đem, nhị ca, hai chữ cắn được lại, như là biết Cao Khiên đối với này cái, muội phu, cũng không vừa lòng. Cố ý chán ghét, quả nhiên bị chán ghét đến Cao Khiên, tâm tình phức tạp. Làm sao Di Ngọc gả cho hắn sự đã thành kết cục đã định, cũng không thể gọi muội tử cùng hắn hòa ly tái giá. Nhìn này nhìn qua ôn hòa kỳ thực lòng dạ hẹp hòi thanh niên, Cao Khiên nhíu mày trầm tư. Ngày sau hắn không thiếu được muốn gõ hắn một phen, bất quá trước mắt đây hết thảy còn phải chờ Di Ngọc sau khi tỉnh lại lại nói. Trong lòng hắn còn có rất nhiều nói chưa kịp thổ lộ. Bao gồm, hắn câu kia đến chậm giải thích, không muốn lại nghĩ đến nhà mình muội tử chết. Cao Khiên cố ý xẹt qua cái này trầm trọng ý niệm đều qua. Hoàn hảo, Di Ngọc đã muốn trở lại, không thèm nói nhiều nửa câu, không muốn sẽ cùng Vệ Đàn Sinh rong dài. Cao Khiên đứng lên, lời ít mà ý nhiều từ biệt. Xoay người đi an bài cùng hắn cùng nhau tiến đến bố trí. Kêu lên vài món thức ăn, một bầu rượu, mười mấy người ở trong khách sạn tản ra, phân bàn mà ngồi, phần mình uống rượu sưởi ấm nghỉ chân một chút. Tại đây nhóm người chung, duy chỉ có Vệ Đàn Sinh hắn một người không hợp nhau. Bất quá hắn cũng không quá để ý, ngồi trong chốc lát sau, cất bước lên lầu. Đứng ở trước cửa, hắn lại không sốt ruột đi vào, cúi đầu, đem trên tay vừa mới băng bó kỹ vải mịn trực tiếp vạch trần. Xé kéo, một tiếng vang nhỏ, vải mịn dính liên huyết nhục, Vệ Đàn Sinh ánh mắt cũng chưa từng chớp một chút, lại đem bị máu tươi thấm ẩm ướt vải mịn tùy ý quấn lên đi lên. Lúc này mới đẩy cửa vào, Vệ Đàn Sinh lúc tiến vào. Tích Thúy vừa tỉnh, ngủ một giấc sau, tinh thần tuy rằng dưỡng túc chút, bất quá vẫn là mệt. Tứ chi nhất là đùi đau mỏi, yết hầu cũng có chút nhi đau. Xoa xoa thái dương, ngẩng đầu đã nhìn thấy Vệ Đàn Sinh đẩy cửa ra. Chậm rãi tiến vào, vừa nhìn thấy Vệ Đàn Sinh, đánh lên hắn đỏ tím sắc mắt. Tích Thúy liền minh bạch không tránh thoát. tay vừa để xuống, đi đầu giường vừa dựa vào, thái độ thập phần thành khẩn. Có cái gì vấn đề? Chỉ để ý hỏi đi. Vệ đàn sinh đổ không chút hoang mang đi đến nàng bên giường. Hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Khí diễm kiêu ngạo phong tuyết bị khóa ở ngoài cửa sổ. Không chịu cô đơn vuốt song cửa, mấy cây ván gỗ cót két rung động. Cao Khiên riêng phân phó ở trong phòng đốt than củi. Trong lữ điếm than củi dùng đều so sánh thấp kém, tản ra chút môi vị. Tích Thúy tựa vào trên giường, đáp chăn, chỉ chốc lát sau, lại bị nóng ra một thân hãn. Vệ đàn sinh ánh mắt, càng làm cho nàng trong lòng bất ổn, sờ không chuẩn thái độ của hắn. Lừa hắn là của nàng không đúng, nhưng đây cũng không phải là xuất từ của nàng bản ý. Huống hồ, nàng trước còn bị vệ đàn sinh lau cổ, thường xuyên qua lại, coi như là huề nhau. Tích Thúy miên man suy nghĩ nói, vệ đàn sinh ngồi xuống, chưa cho nàng nửa phần chút mặt mũi, trực tiếp mở miệng hỏi, cái kia tuổi nhỏ bắt cóc của ta Sơn Phỉ, tránh cũng không thể tránh. Tích Thúy trầm trọng trả lời, là ta, Cao Di Ngọc, cũng là ta, kia mơ ước hai chữ bỏ thêm trọng âm, mơ ước Cao Khiên Ngô Tích Thúy, vẫn là ta. Vệ đàn sinh dừng trong chốc lát, không lại tiếp tục hỏi thăm đi, thay vào đó là ước chừng nhìn nàng có một hai phút. Liền tại Tích Thúy cảm thấy trên mặt nàng lỗ chân lông đều muốn bị vệ đàn sinh nghiên cứu cái rõ. Ràng thấu đáo thời điểm, hắn lại đã mở miệng, Thúy nương, ân, vệ đàn sinh hỏi, người rốt cuộc là nam là nữ. Tích Thúy bối rối, như vậy trong nháy mắt. Nàng thế nhưng muốn thốt ra, kỳ thật ta là cái đại tức tức mỹ thiếu nữ, sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.